Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ đèn đường dần mờ đi những căn nhà cũ kỹ. Nơi này là quỷ vực, hoặc là một quỷ vực do lệ quỷ diễn sinh ra, hoặc cũng có thể là một vùng đất từng là bãi tha ma. Qua năm tháng quỷ hồn tụ tập mà dần hình thành một không gian đặc biệt, trở thành khu vực âm giới không ai quản lý. Lê Kiến Mộc khẽ động tai, không giải thích nhiều. Chỉ hờ hững nói. Quỷ vực, Lê Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Ồ, vậy là nơi này có lệ quỷ, hay vốn dĩ trước đây là nghĩa địa? Những ngôi nhà trên mặt đất đều đã bị bỏ hoang chờ phá dỡ, phía dưới lại có bãi tha ma, vậy thì nơi này chắc chắn phải có một lịch sử rất lâu đời. Lê Kiến Mộc dừng bước, nhìn về phía trước, từ trong một căn nhà nhỏ, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Cô ta mặc sườn xám đỏ rực, nhưng không hề có vẻ phong trần. Ngũ quan tinh xảo, dáng người yêu kiều, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái dịu dàng mà quyến rũ. Lê Thanh Thanh không nhịn được cảm thán, chị gái này đẹp quá. Ánh mắt người phụ nữ khẽ động, nhìn về phía cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, càng khiến dung nhan thêm phần quyến rũ mê hoặc. Một nhà ba quỷ đứng cạnh Lê Kiến Mộc len lén nuốt nước bọt, dè dặt nói. Đại sư, đây là Thư tiểu thư, hàng xóm của chúng tôi. Bọn họ lại xoay sang người phụ nữ, cung kính giải thích. Thư tiểu thư, vị đại sư này muốn tìm cô để hỏi chút chuyện, bọn tôi lập tức đưa cô ấy tới. Thư Mạn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc. Bỗng nhiên, cô ta nhẹ nhàng giơ tay lên, một làn xương đen lạnh lẽo tràn ra từ đầu ngón tay, lao thẳng về phía Lê Kiến Mộc. Nhìn có vẻ mềm mại mờ ảo, nhưng ẩn bên trong là một luồng sát khí vô cùng sắc bén. Lê Thanh Thanh lập tức cảm thấy tim mình vọt lên tận cổ, theo bản năng nắm chặt cánh tay của Lê Kiến Mộc. Nhưng đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, dễ dàng đánh tan làn xương kia. Thư Mạn hơi cong khóe môi, giọng điệu lười biếng, năng lực không tệ, đại sư, mời vào. Nói xong, cô ta nghiêng người nhường đường, cánh cửa phía sau lặng lẽ mở ra. Lê Kiến Mộc gật đầu, cất bước đi vào. Lê Thanh Thanh chần chừ một giây. Sau đó cũng bấm bụng bước theo. Căn phòng không lớn, chỉ có một gian duy nhất, nhưng được bày biện vô cùng trang nhã. Một bộ dụng cụ pha trà được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ. Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh ngồi xuống, Thư Mạn thì ngồi đối diện hai người. Cô ta cầm lấy bộ dụng cụ trà, ngón tay thon dài khéo léo di chuyển, từng động tác pha trà tao nhã, chậm rãi như dòng nước chảy. Không bao lâu sau, nước trà trong trẻo thanh mát đã được rót ra ly. Lê Kiến Mộc vẫn im lặng, chỉ an tĩnh quan sát từng cử chỉ của cô ta. Hệ thống trong đầu Lê Thanh Thanh nhịn không được mà hỏi. Bọn họ đang làm gì vậy? Lê Thanh Thanh cũng muốn hỏi y như thế. Một người một quỷ, còn ngồi đây uống trà được sao? Lê Kiến Mộc có nhớ mình tới đây để điều tra không vậy? Cô ấy nhịn suốt một lúc lâu. Cuối cùng khi sắp không kiềm chế được nữa, Thư Mạn bỗng nâng mắt lên, mỉm cười nhìn Lê Kiến Mộc. Đại sư, không nếm thử một chút sao? Lê Kiến Mộc khẽ cười, cầm chén trà lên, nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Ngay khoảnh khắc hơi nước trà phả vào mặt, ánh mắt cô lập tức sáng bừng lên. Cô chậm rãi nhấp một ngụm, hàng lông mày hơi nhíu lại. Hương vị của loại trà này, rõ ràng không giống bất kỳ loại nào cô từng uống trước đây. Dường như ngay cả thần hồn cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Thư Mạn khẽ cười, đại sư thích là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô ta đẩy ấm trà tới trước mặt Lê Kiến Mộc. Lê Thanh Thanh nhìn chằm chằm ấm trà, lại nhìn xuống trước mặt mình trống trơn, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng. Có thể cho em một chén không? Thư Mạn liếc cô một cái, thản nhiên nói. Không thích hợp, Lê Thanh Thanh ngẩn ra. Chỉ là một chén trà thôi mà. Sao lại không thích hợp? Lê Kiến Mộc cầm lấy ấm trà, rót cho cô một chén. Lê Thanh Thanh vui vẻ nhận lấy, nhưng khi uống thử, cô lập tức nhíu mày. Nước trà nhạt nhẽo vô vị, chẳng khác nào nước sôi để nguội. Cô nghi ngờ nhìn hai người đối diện, làm cái gì thế này? Trà đặc biệt dành riêng cho hoàng đế sao? Thư Mạn nhìn biểu cảm của cô, khẽ cười. Tôi đã nói rồi, cô không thích hợp. Lê Thanh Thanh, ấp xệ ban nãy đột nhiên trở nên kiên cố, biến thành từng ngôi nhà nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, có trật tự. Lê Thanh Thanh lập tức cứng người, trợn to mắt, giọng lắp bắp. Nơi này là đâu? Cô Cô lặng lẽ đặt chén trà xuống, quyết định ngoan ngoãn ngồi yên. Uống trà xong, cuối cùng Lê Kiến Mộc cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe nói Thư tiểu thư rất hiểu biết về tiệm cầm đồ ở cổ thành. Thư Mạn khẽ gật đầu, biết một chút, đại sư muốn hỏi gì, cứ việc hỏi. Lê Kiến Mộc v.t.v. chén trà trong tay, chậm rãi hỏi. Vậy tà tu ở tiệm cầm đồ, bắt linh hồn để làm gì? Bà lão kia có phải là người đứng sau không? Và cô có biết gì về pháp nhất môn không? Thư Mạn khẽ cười, chậm rãi đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười. Pháp nhất môn đã tồn tại rất lâu rồi, cụ thể bao nhiêu năm thì tôi không rõ, nhưng ít nhất cũng trên 300 năm. Cô ta nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, ánh mắt thâm sâu. Người của tiệm cầm đồ kia, đương nhiên không phải bà chủ tiệm. Bà ta chỉ là con tốt thí, chuyên thu thập linh hồn theo lệnh trên. Nhưng bà ta cũng có tuyển chọn một số người thường làm đệ tử, dùng những lời đường mật để mê hoặc những kẻ bần cùng tuyệt vọng, dẫn họ đến với tiệm cầm đồ cổ thành. Lê Kiến Mộc trầm tư, giọng điềm tĩnh, mục đích thu thập linh hồn là gì? Tả tu làm vậy để tăng công lực, nhưng kẻ đứng sau tiệm cầm đồ lại có mục đích khác. Những linh hồn đó được dâng lên cho pháp nhất môn. Lê Kiến Mộc nheo mắt. Vậy pháp nhất môn đặt cứ điểm ở đâu? Thư Mạn bật cười, ánh mắt lóe lên tia trào phúng. Đại sư xem trọng tôi quá rồi. Tôi quanh năm bị nhốt ở đây, nào biết bọn họ ẩn náu ở đâu. Đến cả huyền môn và địa phủ cũng chưa lần ra tung tích của chúng. Lê Kiến Mộc không vội, chậm rãi rót thêm trà vào chén, nhẹ giọng nói. Nhưng ít ra, cô biết bọn họ từng xuất hiện ở Nam Thành, đúng không? Thư Mạn im lặng vài giây, sau đó nhướng mày hỏi. Nếu tôi nói cho cô có thể giúp tôi một việc không? Lê Kiến Mộc gật đầu không do dự. Có thể, cô đã sớm đoán được, một lệ quỷ cường đại tồn tại hơn trăm năm như Thư Mạn, chắc chắn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Thư Mạn cười khẽ, quả nhiên đại sư là người sảng khoái. Vậy tôi cũng không giấu nữa. Tôi không biết pháp nhất môn có cứ điểm tại Nam Thành hay không, nhưng từng nghe lén một cuộc trò chuyện giữa một huyền tu của pháp nhất môn và lão tà tu của tiệm cầm đồ. Theo đó, tất cả những chai chứa linh hồn đều được vận chuyển đến ngoại ô phía nam của Nam Thành. Ở đó có một bến tàu bỏ hoang, có lẽ đó là nơi bọn họ đặt cứ điểm. Lê Kiến Mộc gật đầu, giọng bình thản. Cảm ơn, đừng khách sáo, hy vọng đại sư sẽ thuận lợi. Ngoài ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn hơi nghiêng đầu, cười cười. Đừng quên ước định giữa chúng ta. Nhất định, trước khi rời đi, Thư Mạn còn tặng cho cô một gói trà nhỏ, được bọc cẩn thận trong giấy dầu. Lê Kiến Mộc nhận lấy, tò mò hỏi. Trà gì đây? Thư Mạn nhếch môi, đôi mắt hơi cong lên. Thứ trà quý nhất thế gian. Lê Kiến Mộc nhìn cô ta, biết rõ sẽ không nhận được câu trả lời cụ thể, đành cất gói trà vào tay áo, khẽ gật đầu rồi rời đi. Chỉ mới bước ra khỏi căn nhà được vài bước, cảnh vật trước mắt họ lập tức thay đổi. Những ngôi nhà cũ kỹ sộp sạch lại hiện ra, trở về dáng vẻ hoang tàn ban đầu. Lê Kiến Mộc nhìn đồng hồ, bình thản nói, sắp đến giờ bắn pháo hoa sát rồi, em có chương trình quay tiếp đúng không? Mau đi thôi. Lê Thanh Thanh kéo cánh tay cô, ánh mắt sáng lên. Lê Kiến Mộc, chị định đến bến tàu bỏ hoang ở Nam Thành sao? Khi nào đi, tối nay à, có thể dẫn em theo không? Lê Kiến Mộc vốn định từ chối, nhưng lại đổi ý, nhẹ giọng đáp. Được, tối nay cùng đi. Ngay lập tức, hệ thống trong đầu Lê Thanh Thanh gào lên. Ký chủ, không được, tối nay chúng ta phải đi núi vàng nhỏ, không thể trì hoãn. Hôm qua vì chậm trễ mà để Lê Kiến Mộc phá hủy tiệm cầm đồ. Nếu hôm nay không đi, khi nào chúng ta mới nhận được khen thưởng chứ? Lê Thanh Thanh cắn môi, rơi vào do dự. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô em gái, trong mắt lóe lên suy tư. Núi vàng nhỏ ư? Cô giả vờ không để ý, nắm tay Lê Thanh Thanh kéo đi về phía cổ thành. Lúc này, cổ thành đã tụ tập rất đông người và quỷ, tổ chương trình đang khẩn trương chuẩn bị quay tiếp. Lê Vân Bắc khoanh tay đứng một góc, thấy hai chị em họ quay lại, lập tức hừ một tiếng, giọng đầy châm chọc. Còn biết quay về à? Đúng là song sinh có khác, chỉ có hai người là ruột thịt, tôi đây chẳng khác gì người dưng. Không dù anh ta đi chơi thì thôi, lại còn dám bỏ mặc chương trình anh ta đang quay. Hừ, tức chết đi được. Cách chương.